thế nhưng là ở tế hiến tự thân các loại lực lượng, sinh mệnh chi lực, pháp lực, tinh thần lực chờ, tới toàn lực thúc dục thôn thiên ma lô, bày ra thôn thiên ma lô một cái khác khủng bố thần thông. Cái này thần thông, thôn phệ vạn vật, vô căn cứ, hiện thực, cái gì đều có thể thôn phệ. Liền người ký ức, đều có thể vô thanh vô tức chi gian thôn phệ. Tức khắc chi gian, trời đất u ám, đỉnh đầu đại nhật giữa giáng xuống từng sợi viêm tinh, đó là thái dương quang hoa, trên biển đằng nổi lên từng luồng hơi nước, nơi xa những cái đó quan vọng chiến cuộc tu sĩ, trong cơ thể sinh mệnh lực thế nhưng cũng ở nhanh chóng biến mất, một ít tuổi trẻ tu sĩ, chớp mắt liền đầu tóc hoa râm. A, đây là cái gì lực lượng a, cướp đoạt người thọ mệnh, ta bị cướp đi 100 năm thọ nguyên, đáng chết, lui, mau lui lại đi ra ngoài. Tất cả mọi người kêu sợ hãi, khiến cho khủng hoảng. Đến nỗi đại nguyên thương đội mọi người, nếu không có là bởi vì Yến Trường Phong dặn dò, sớm nhắc nhở bọn họ rời xa nơi này, giờ phút này cũng muốn đã chịu lan đến. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, ngươi lại lợi hại, hôm nay cũng muốn chết, ngươi cũng chớ có trách ta, ta bổn không nghĩ giết ngươi, bất quá ngươi giết Long Tam Thái Tử, Long Vương đại nhân giáng tội xuống dưới, ta nếu là không giết ngươi, ta phía sau Huyền Quy Tinh Cung, tất cả đều phải cho Tam Thái Tử chôn cùng. Quy Nguyên điên cuồng cười to, như là nhập ma giống nhau, tính tình đại biến, con người giữa lập lòe khởi một chút u mang. Thôn Thiên Ma Lô, quả nhiên là Thôn Thiên Ma Lô, nguyên lai ngươi không có mặt ngoài biểu hiện như vậy tổn thương nghiêm trọng, ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Yến Trường Phong kinh hãi, cảm nhận được Thôn Thiên Ma Lô giờ phút này tạo thành khủng bố cảnh tượng, trong đầu ngàn vạn linh quang lập lòe, lập tức liền minh bạch lại đây. Giờ khắc này, Thôn Thiên Ma Lô mới vừa rồi chân chính bày ra nó ma tính. Chương 350, Thôn Thiên Phệ Địa. Giờ phút này, kia Thôn Thiên Ma Lô đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia thần thánh hoàng kim quang hoa biến hóa, kim sắc bảo lò, ở ngay lúc này, biến thành Yến Trường Phong quen thuộc màu đen. Mặt trên trào ra nhàn nhạt ma khí, mà giờ phút này, kia Quy Nguyên như là đã chịu Thôn Thiên Ma Lô ảnh hưởng, tính tình đại biến, ánh mắt giữa lập lòe khởi từng sợi ma khí. Yến Trường Phong từ Quy Nguyên con người giữa thấy được một cái quen thuộc bóng dáng, đó là Thôn Thiên Ma Lô bóng dáng. Là ngươi, làm ta quen thuộc hơi thở. Quy Nguyên đột nhiên chất phác há mồm, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt giữa một mảnh lạnh nhạt, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.